Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2060, điều kiện. Lão đại, tông chủ, chúa công, cửu dương chân nhân, kim phi dương đám người vừa bắt đầu kỳ thực cũng không biết Cát Đông Húc đến tột cùng muốn làm sao xử lý chuyện này. Bây giờ Cát Đông Húc lời vừa nói ra, bọn họ mới biết, Cát Đông Húc dĩ nhiên là chuẩn bị lấy Thiên Ma Tông tông chủ tôn sư cùng Trường Hư Tử một trận chiến, mỗi người cũng không khỏi cả người chấn động, dồn dập quỳ một gối xuống. Kim Phi Dương chờ kim kiếm môn đệ tử càng là viền mắt đỏ lên. Chúa công thân phận cỡ nào cao quý, lại há có thể tự thân xuất mã cùng cái kia Trường Hư Tử đánh một trận. Vẫn là đệ tử. Hoa Mạn Ngâm khẽ cắn răng, mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị nói, những người còn lại nghe vậy đều muốn nói lại thôi, trong mắt lộ ra vẻ mâu thuẫn, mọi người bên trong bây giờ muốn nói có tư cách cùng cấp độ tông sư nhân vật một trận chiến cũng chỉ có Hoa Mạn Ngâm, bọn họ cũng còn không tư cách, vì lẽ đó bọn họ gặp Hoa Mạn Ngâm xin đánh, bọn họ đều là nhận đồng. Nhưng 10 đại tông sư dù sao cũng là 10 đại tông sư. Hoa Mạn Ngâm xuất chiến, trong lòng bọn họ một chút đáy đều không có. Bất quá bọn hắn rồi lại không muốn tông chủ mạo hiểm. Không cần nói nhiều, cái kia Trường Hư Tử nếu có thể song hoàn hạ xuống liền đem thân đồ trì đả thương, người sẽ không là đối thủ của hắn. Huống hồ cái kia Thái Dịch Tông tuy rằng tự xưng là danh môn chính phái 4 đại tông môn, nhưng cũng không thể không phòng một khi Trường Hư Tử bị thua. Bọn họ sẽ thẹn quá thành giận, không để ý bộ mặt, cùng mà vây công bản tông. Vì lẽ đó Hoa Mạn Ngâm ngươi còn muốn dẫn người ở bên cạnh tọa chấn, chấn nhiếp bọn họ. Hừ, chỉ cần Thái Dịch Tông cao tầng không phải người ngu, bọn họ liền nên biết, liền coi như bọn họ có thực lực đánh bại chúng ta, cũng tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không còn cách nào bước lên 4 đại tông môn, thậm chí liền như vậy hướng đi suy yếu. Cát Đông Húc giơ tay dứt khoát đánh gãy nói, mọi người nghe vậy thế mới biết nói Cát Đông Húc mang bọn họ đi tới, cũng không là muốn bọn họ xuất chiến, mà là muốn bọn họ hướng về Thái Dịch Tông triển lộ răng nanh, uy hiếp bọn họ, để cho bọn họ không dám manh động. Mọi người đều trầm mặc lại. Bọn họ bên trong coi như hiếu chiến nhất Hùng Bá Vân Tòng Long phụ tử, cũng không phải người không có đầu óc, tự nhiên biết đây là hiện nay tốt nhất biện pháp xử lý. Sỉ nhục nhất định phải tuyết tắm, chiến đấu nhất định phải chiến đấu. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở Cát Đông Húc cùng Trường Hư Tử. Cái kia trận chiến này lão đại ngươi như đánh bại Trường Hư Tử đây. Hồi lâu, Hoàng Phủ Hiên trầm giọng hỏi, Lãnh Nguyệt trưởng lão, lần này Kim Kiếm Môn có thể có đệ tử bị giết. Cát Đông Húc không hề trả lời, mà là nhìn phía Lãnh Nguyệt hỏi, về Cửu Dương chân nhân, chết rồi 10 vị đệ tử. Lãnh Nguyệt nghe vậy vẻ mặt buồn bã nói, Kim Kiếm Môn hiện tại rất lớn một bộ phận đệ tử bình thường kỳ thực đều là nguyên lai Yểm Nguyệt Môn đệ tử. Lãnh Nguyệt tự nhiên với bọn hắn có tương đối sâu cảm tình. Này chuyến chết rồi 10 cái, trong đó 2 cái là Kim Kiếm Môn lập phái sau thu nhận, 2 cái là theo Kim Phi Dương đám người vượt qua biển rộng mà đến Hoắc Lâm Động Thiên Kim Kiếm Môn tinh nhuệ, còn lại 6 cái thì lại đều là nguyên lai Yểm Nguyệt Môn đệ tử. Là ai giết chết ngươi có thể biết? Cát Đông Húc vẻ mặt một hồi sâm lạnh xuống, lạnh giọng hỏi, là Sa Lão Quỷ phụ tử cùng hắn. Lãnh Nguyệt một mặt bi phẫn chỉ về Sa Lão Quỷ cùng vừa nãy vị kia bị Hoa Mạn Ngâm lợi chảo vung đoạn 2 cánh tay nội môn đệ tử chấp sự. Tốt, Hoàng Phủ Hiên, ngươi có thể ở chiến thư bên trong viết, giết người người đền mạng. Trận chiến này ta như đánh bại Trường Hư Tử, không chỉ có Sa Lão Quỷ phụ tử cùng cái tên này nhất định phải đền tội đền mạng. Hơn nữa Thái Dịch Tông nhất định phải làm ra bồi thường. Đó chính là lui ra Kim Kiếm Môn vị trí trên dưới vạn dặm sông khu vực. Này vạn dặm sông khu vực lấy Kim Kiếm Môn làm đầu. Thái Dịch Tông không có quyền can thiệp cùng thu lấy cung phụng. Cát Đông Húc trầm giọng nói, Lãnh Nguyệt đám người nghe vậy đều hút mạnh một khẩu hơi lạnh. Xa lão quỷ cùng vị kia đứt đoạn mất hai cánh tay nội môn đệ tử chấp sự cũng vẫn tốt. Cũng chẳng phải liền kim đan trung kỳ tu sĩ, bọn họ lại giết người. Đặc biệt là xa lão quỷ còn trêu ra như vậy thiên đại tai họa. Thái Dịch Tông bắt bọn họ đền mạng phòng trừng cũng sẽ không đau lòng vì... Nhưng Sa Hồng nhưng là Thái Thượng trưởng lão trường hư tử đệ tử cuối cùng. Chính là Thái Dịch Tông bí truyền đệ tử, lại là kim đan hậu kỳ tu sĩ, liền hắn cũng phải đem ra đền mạng. Thái Dịch Tông thì lại làm sao có đồng ý. Còn có cái kia trung du vạn dặm sông khu vực, tuy rằng cùng Thái Dịch Tông chiếm cứ thượng du không thể sánh bằng. Nhưng cái kia hàng năm cũng là có thể ngồi thu không ít tử linh tinh. Cát Đông Húc phải đem này vạn dặm sông khu vực từ Thái Dịch Tông thế lực hạ đơn độc rạch ra. Vậy tuyệt đối với được cho đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Lão đại điều kiện này, e sợ, Kim Phi Dương do dự nói, người cảm thấy trường hư tử sẽ cho là mình thất bại sao? Cát Đông Húc đành gãy nói, đương nhiên sẽ không. Kim Phi Dương không chút nghĩ ngợi nói, nếu sẽ không. Cái kia bất kể là điều kiện gì, đối với trường hư tử mà nói đều không hề khác gì nhau. Hắn như ứng chiến, nhất định sẽ đồng ý điều kiện này. Nếu là cò kè mặc cả, chẳng phải là nói hắn đường đường tông sư còn sợ ta vị này vô danh tiểu bối. Cát Đông Húc cười gằn nói, tông chủ nói không sai, trường hư tử đứng hàng 10 đại tông sư. Ngoại trừ cùng hắn cùng nổi danh người, dư người căn bản sẽ không đặt tại trong mắt, đệ tử ngược lại không lo lắng điều kiện, chỉ là lo lắng hắn ỷ vào thân phận mình sẽ không ứng chiến. Đằng Tử Kiển nói, vì lẽ đó bản tông muốn Hoàng Phủ Hiên vị này tú tài làm trơn bút, cũng chiêu cáo quát Thương Sơn các đại môn phái, trường hư tử vừa bắt đầu khẳng định sẽ không ứng chiến. Khẳng định cười nhạo chúng ta không biết tự lượng sức mình. Sẽ trực tiếp phái người đến đây Thanh Kình Phong cứu người cũng trấn áp chúng ta. Chờ chúng ta đưa bọn họ phái tới người lần thứ hai trấn bắt. Cũng cáo biết thiên hạ. Hắn không ứng chiến cũng được ứng chiến. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Lão đại nói là chỉ cần ta làm trơn bút. Nhất định có khả năng đem sự kiện đến tai toàn bộ quát Thương Sơn đại động thiên sôi sùng sục. Để trường hư tử không ứng chiến cũng được ứng chiến. Chỉ là lão đại, cái kia trường hư tử chính là 10 đại tông sư một trong. Thực lực, Hoàng Phủ Hiên nghe vậy đầu tiên là một mặt tự tin. Chỉ là nghĩ đến trường hư tử tiếng tăm, rồi lại khó tránh khỏi lo lắng. Trường hư tử thực lực ít nhiều gì là có căn cứ có thể tra. Thực lực của ta cùng rất nhiều thủ đoạn. Hắn nhưng là không chỗ có thể tra. Hắn lâu chức vị cao. Danh chấn toàn bộ quát thương lớn đại động thiên. Mà ta chỉ là vô danh tiểu tốt. Hắn khó tránh khỏi lòng sinh ý khinh thị. Nói đến, ngược lại ta chiếm tiện nghi. Huống hồ, trận chiến này cũng không thể tránh. Lo ngại vô ích, Cát Đông Húc giơ tay đánh gãy nói, mọi người gặp Cát Đông Húc tâm ý đã quyết, hơn nữa cái này cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng gật đầu, chỉ là trong lòng tuy nhiên cũng âm thầm bất chấp, đón lấy nhất định phải nỗ lực tu hành. Ô Vân Đồng, ngươi đi một chuyến U Long Sơn, đem Vân Nghê cũng gọi là đến. Bên kia có Vân Hà tọa trấn vậy là đủ rồi, như không ngoài sở liệu của ta, Vân Nghê bây giờ cũng đã bước vào yêu đan hậu kỳ. Cát Đông Húc theo sát mà hạ lệnh nói, đệ tử lĩnh mệnh, Ô Vân Đồng khom người rời đi, Vân Nhập Hải, Phục Lê, hai người các ngươi trước tiên giúp Kim Kiếm Môn phụ trách lên đề phòng chức trách. Ô Vân Đồng sau khi rời đi, Cát Đông Húc lần thứ hai hạ lệnh, đệ tử lĩnh mệnh, Vân Nhập Hải cùng Phục Lê lĩnh mệnh đi. Vân Nhập Hải mang thủ hạ yêu tu, hoặc cuốn lên đoàn đoàn mây sương mù, còn quấn thanh kình phong, hoặc hiện ra bản thể ở núi rừng bên trong ẩn núp. Phục Lê thì lại mang thủ hạ, thả ra riêng mình cổ trùng. Cổ trùng đại quân lập tức trải rộng kim kiếm môn mỗi cái đỉnh núi. Cốc Hưng Đằng, Nam Môn Hùng, các người Kim Thi Đường trông coi thái dịch tông môn nhân cũng bảo vệ kim kiếm điện. Đệ tử lĩnh mệnh, Cốc Hưng Đằng cùng Nam Môn Hùng khom người lĩnh mệnh. Kim chân nhân, chúng ta tiến vào điện nói chuyện đi. Cát Đông Húc sắp xếp thỏa đáng phía sau. Đối với Kim Nguyên Nghị chắp tay nói. Kim Nguyên Nghị tu vi mặc dù không cao, nhưng là phụ thân của Kim Phi Dương. Cát Đông Húc đối với hắn tự nhiên muốn tôn trọng. Tất cả nghe chân nhân sắp xếp. Kim Nguyên Nghị vội vã nói. Không dám làm. Chân nhân mời. Cát Đông Húc khiêm tốn xếp đặt một thủ thế. Sau đó cùng Kim Nguyên Nghị sóng vai tiến vào đại điện. Kim kiếm môn môn chủ, trưởng lão, còn có Thiên Ma Tông 6 vị chính phó đường chủ theo đuôi mà vào. Vào điện, nguyên bản Kim Nguyên Nghị nhất định phải mời Cát Đông Húc ngồi chủ vị. Nhưng Cát Đông Húc cân nhắc đến Kim Nguyên Nghị là phụ thân của Kim Phi Dương. Trước sau không đồng ý. Cuối cùng vẫn là hai người phân chủ khách song song ghế trên. Thiên Ma Tông cùng Kim Kiếm Môn những người còn lại thì lại lần lượt ở hai người phía dưới ngồi. Xuống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.